Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 163, Như Thương bị cắn. Góc truyện audio.com. Như Thương bị cắn, động tác nàng quá nhanh, có hai con không kịp phản ứng, mặt đối mặt va chạm, làm cho đầu cả hai đâm vào nhau bể nát. Như Thương kỳ quái tại sao những con sói này lại phát lực ngoan độc như vậy. Cẩn thận đi đến nhìn, thì thấy ánh mắt vốn vẫn là màu vàng sẫm lại bắt đầu nổi lên tia sáng màu xanh. Đây là biểu hiện khi loài sói bị đói khát đến cực điểm, cho nên phải liều mạng, bởi vì tính mệnh rất nhanh sẽ bị kết thúc, không phải bị đánh chết, cũng sẽ bị đói chết. Như Thương không dám khinh địch, đánh nhau với loại liều chết không ai có thể không sợ. Huống chi trong người nàng bị trọng thương. Hiện tại chỉ cần biểu hiện ra một chút nhược điểm trước mặt loài sinh vật có chỉ số thông minh này, sẽ bị tóm lấy ngay lập tức. Thân thể nàng bắt đầu hạ xuống, tốc độ rất nhanh, sức lực vừa đủ. Sau khi trở lại mặt đất, dưới chân đạp chúng vào hai con sói. Thân sói đã có hơn phân nữa bị vùi lấp ở trong đất. Nhưng, ngàn tính vạn tính, vẫn còn sót lại một con. Thời điểm Tần Như Thương rơi xuống đất, đột nhiên bên trái không biết từ đâu lại chạy tới hai đường sáng màu xanh. Xúc sinh há miệng to như bồn máu, mạnh mẽ cắn chặt cánh tay Như Thương, bộ dáng như muốn kéo văng khối thịt kia xuống. Như Thương nhanh tay lẹ mắt, thấy tình huống không ổn, vội vàng vung tay phải lên dùng sức chém tới miệng sói một cái. Vốn miệng dài của nó vẫn đang ngậm chặt, lại đột nhiên bị chặt đứt, lực đạo trước đó vẫn chưa tan mất. Sói con bịch một tiếng liền đụng vào một gốc cây to không xa ở phía sau. Té ngã một cái gần chết. Hiện tại quỷ đồng đã làm cho bầy sói bao vây bản thân đều đâm đầu chết hết. Vừa quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Tần Như Thương bị thương. Mắt nhìn cánh tay Như Thương chảy đầy máu tươi. Hải tử lập tức nổi điên lên. Oa oa gào to rồi chạy như bay tới. Hai con sói cuối cùng vẫn chưa chết. Thấy trong mắt quỷ đồng đỏ ngầu đầy sát khí vọt tới. Hai xúc sinh không cần suy nghĩ, liền bắt đầu quay đầu bỏ chạy về phía rừng cây. Đáng tiếc chúng nó chạy có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng quỷ đồng. Quỷ đồng bị tức điên chạy ba bước trở thành hai bước. Xông thẳng lên, một tay xách lên con sói hung ác vẫn chưa chạy được xa. Làm cho nó đứng lại. Cách chương.